Âm mưu ngày tận thế. Chương 31, góc truyện audio.com. Kiev, Ukraine, giống như hầu hết những phụ nữ Nga khác, Olga Romanchenko đã trở nên chán ngán với cải tổ. Thoạt đầu tất cả những thay đổi được hứa hẹn sẽ diễn ra trên tổ quốc Nga có vẻ thật hấp dẫn. Những ngọn gió tự do thổi trên các đường phố, và niềm hy vọng tràn ngập bầu không khí. Có những lời hứa hẹn về thịt và rau tươi trong các cửa hàng. Những quần áo đẹp, những đôi giày da thật và cả trăm thứ tuyệt diệu khác. Nhưng giờ đây, 6 năm sau khi nó vận hành, sự vỡ mộng cay đắng đã xen vào. Hàng hóa khan hiếm hơn bao giờ hết. Thực sự là mọi thứ đều thiếu và giá cả tăng vọt. Những ổ gà lớn ngổn ngang trên các đường phố chính, nhan nhản những cuộc biểu tình và số tội phạm tăng lên. Những hạn chế cũng nghiêm ngặt hơn bao giờ hết, cải tổ và công khai đã bắt đầu có vẻ rỗng tuếch như những lời hứa hẹn của các nhà chính trị đã khơi xướng chúng. Olga đã làm việc tại một thư viện trên quảng trường Lenkosomon ở trung tâm Kiev 7 năm trời. Cô 32 tuổi và chưa bao giờ bước chân ra khỏi Liên Xô. Trông Olga khá hấp dẫn, hơi mập một chút, nhưng ở Nga thì điều đó không bị coi là một nhược điểm. Cô đã từng kết hôn với hai người đàn ông, và họ đều đã bỏ rơi cô. Dmitry, người đã đi Leningrad, và Ivan, người đã bỏ đi Moscow. Olga đã toan đi theo để cùng sống với Ivan, nhưng không có hộ khẩu Moscow thì điều đó là không thể được. Khi sinh nhật lần thứ 33 của cô đến gần, Olga quyết tâm đi thăm thú thế giới bên ngoài một lần cho biết. Cô đến gặp giám đốc thư viện, người tình cờ lại là bà dì của cô. Cháu muốn được nghỉ phép, Olga nói, khi nào thì cô muốn đi? Tuần sau, chúc vui vẻ, mọi chuyện thật đơn giản. Trước thời cải tổ, đi nghỉ phép có nghĩa là đi Biển Đen, Samarkand hoặc Tbilisi, hoặc là bất kỳ chỗ nào khác nhưng không vượt khỏi lãnh thổ Liên Xô. Còn giờ đây, nếu tháo vát một chút thì cả thế giới sẽ mở ra trước bạn. Olga lấy một cuốn bản đồ từ trên giá sách và chúi đầu vào đó. Bên ngoài là cả một thế giới lớn. Châu Phi, Châu Á, Bắc và Nam Mỹ, cô e ngại đi xa đến như thế. Bèn lật sang tấm bản đồ châu Âu. Thụy Sĩ, cô nghĩ, đó là nơi mình sẽ tới. Cô sẽ chẳng bao giờ thú nhận với ai trên đời này. Nhưng Thụy Sĩ đã hấp dẫn cô. Chủ yếu vì cô đã hơn một lần được biết mùi sô-cô-la của nó. Và cô không bao giờ có thể quên được cảm giác đó. Cô thích ăn kẹo, ở Nga, khi mà người ta có thể kiếm được, thì cũng là thứ kẹo không đường và mùi vị thì chẳng ra gì. Olga đã phải đổi mạng sống chỉ vì thèm được ăn kẹo sô-cô-la. Hành trình trên chuyến bay Aeroflot tới Zurich là một sự khởi đầu thú vị. Chưa bao giờ đi máy bay, Olga rất hồi hộp khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Zurich. Trong không khí có cái mùi gì đó khang khác, có thể là mùi vị của tự do thật sự. Olga nghĩ, tiền bạc của cô rất eo hẹp, và cô đã đặt phòng trước ở Leon Há, một khách sạn nhỏ, rẻ tiền, ở số 136 Limit Quay. Olga làm thủ tục ở bàn tiếp tân. Đây là lần đầu tiên tôi tới Thụy Sĩ. Cô trình bày với nhân viên khách sạn bằng một thứ tiếng Anh ngắc ngứ. Anh có thể gợi ý cho tôi nên làm gì không? Tất nhiên, ở đây thì có nhiều thử lắm. Anh ta nói với cô, có thể là cô nên bắt đầu với một vòng quanh thành phố. Tôi sẽ thu xếp việc đó. Cảm ơn, Olga thấy Zurich thật hấp dẫn. Cô sững sờ trước cảnh quan và những âm thanh của thành phố này. Người đi đường ăn mặc đẹp và lái những chiếc xe đắt tiền. Với Olga thì dường như tất cả mọi người ở Zurich đều là những nhà triệu phú và còn những cửa hiệu dọc con đường Bahnhofstrasse, đường phố buôn bán chính của Zurich, và cô ngạc nhiên trước mức độ phong phú đến không thể tin được trong các ô kính. Nào váy, nào áo khoác, váy lót, giày dép, đồ nữ trang, bát đĩa, đồ gỗ, ô tô, sách báo, TV, radio, đồ chơi và đàn piano, hàng hóa bày bán dường như không kể xiết. Và rồi Olga chợt đi ngang qua tiệm Sprangli, nổi tiếng về mứt và kẹo sô-cô-la. Trời, sô-cô-la, 4 ô kính lớn đầy ngập, đủ các loại khác nhau. Có cả chuối bao sô-cô-la và những hạt sô-cô-la trong chứa một chút rượu hảo hạng. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sướng. Oga những muốn mua tất cả. Nhưng khi biết giá rồi thì đành chỉ mua một hộp thập cẩm nhỏ và một hộp lớn những sô-cô-la thanh. Trong tuần lễ tiếp theo đó, Oga đã thăm khu vườn Zurich Horn, bảo tàng Rhythm và nhà thờ Grossmühlwinster, được xây cất trong thế kỷ 11, và hơn một chục điểm du lịch tuyệt vời khác. Sau cùng, đã cũng sắp hết thời gian, người nhân viên ở khách sạn Leon Hà nói với cô. Hàng xe bus du lịch Sunshine có một tuyến rất hấp dẫn trên vùng núi Alps. Tôi nghĩ là cô có thể thưởng ngoạn điều đó trước khi rời khỏi đây. Cảm ơn, Olga nói, tôi sẽ thử xem, khi rời khỏi khách sạn, nơi dừng chân đầu tiên của cô là tiệm Sprungly, và nơi tiếp theo là văn phòng hãng Sunshine để làm thủ tục cho một chuyến đi. Quang cảnh đẹp đến nghẹt thở, và giữa chừng của chuyến đi. Họ đã chứng kiến vụ nổ của cái mà thoạt đầu cô nghĩ là đĩa bay. Nhưng ông chủ nhà băng người Canada ngồi cạnh cô đã giải thích rằng đó chỉ là chuyện bày đặt của chính phủ Thụy Sĩ dành cho du khách. Và rằng không hề tồn tại cái mà cô vừa nghĩ đến. Olga đã không hoàn toàn bị thuyết phục. Khi trở về nhà ở Kiev, cô đã mang chuyện này ra nói với bà dì của mình. Chắc là có đĩa bay. Bà dì nói. Chúng bay trên bầu trời nước Nga suốt ấy mà. Cháu nên bán câu chuyện của mình cho một tờ báo. Olga đã tính làm như vậy nhưng lại sợ bị người ta cười cho. Đảng Cộng sản không muốn các đảng viên của mình trở thành đối tượng của sự nhạo báng. Dù sao chăng nữa, Olga kết luận, bên cạnh chuyện Dmitry và Ivan, kỳ nghỉ của cô là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời. Thật là khó khăn khi bắt tay vào trở lại với công việc, độ. Chiếc xe bus của Intourist chạy mất một giờ trên con đường cao tốc mới được xây dựng từ sân bay về tới trung tâm Kiev. Đó là lần đầu tiên Robert tới đây, và anh có ấn tượng mạnh mẽ với những công trình xây dựng đâu đâu cũng thấy trên dọc đường và những tòa nhà ở lớn đang mọc lên khắp nơi. Chiếc xe bus dừng lại trước khách sạn Nieve và đổ xuống hơn 20 hành khách. Robert nhìn đồng hồ đeo tay mình. 8 giờ, thư viện đóng cửa mất rồi. Anh làm thủ tục thuê phòng ở cái khách sạn lớn ấy. Nơi mà một phòng đã được đặt trước cho anh, uống một cốc ở quầy rượu và đi vào trong cái phòng ăn trắng toát mộc mạc để ăn một bữa tối với trứng cá muối, dưa chuột, cà chua, sau đó là món khoai tây hầm với chút thịt có thêm nhiều bột. Tất cả được kèm với vodka và nước khoáng. Thị thực nhập cảnh đã được để sẵn cho anh tại khách sạn ở Stockholm như tướng Hilliard đã hứa. Đó là kết quả nhanh chóng của sự hợp tác quốc tế. Robert nghĩ, nhưng chẳng có sự hợp tác nào cho mình cả. Từ nghiệp vụ gọi là trần trụi. Sau bữa ăn, Robert hỏi han đôi chút tại bàn tiếp tân và đi vơ vẩn ra quảng trường Lenkosomon. Kiev thật sự gây ngạc nhiên đối với anh. Là một trong những thành phố cổ kính nhất nước Nga, với dáng vẻ châu Âu nó nằm trên bờ sông Niep, với những công viên xanh tươi và những đường phố rộng lớn có cây trồng dọc hai bên. Ở đâu cũng thấy các nhà thờ, và chúng là những thí dụ ngoạn mục cho kiến trúc tôn giáo. Như các nhà thờ Thánh Vladimir, Thánh Andrew, và Thánh Sophia, nhà thờ sau cùng này được hoàn tất vào năm 1037. Và tu viện Petra, công trình kiến trúc cao nhất thành phố. Susan sẽ rất yêu thích những phong cảnh này. Robert nghĩ, cô chưa bao giờ đến nước Nga. Anh băn khoăn không biết cô đã từ Brazil trở về hay chưa. Cảm thấy bị thôi thúc, anh gọi điện thoại cho cô khi trở lại khách sạn. Và anh ngạc nhiên thấy gần như không hề phải chờ đợi gì. Xin chào, cái giọng cổ khêu gợi ấy. Chào. Brazil thế nào, Robert, em cố gọi cho anh mấy lần, không có ai trả lời, anh không có nhà, ôi, cô đã được huấn luyện quá kỹ để không hỏi là anh đang ở đâu. Anh có khỏe không đấy? Đối với một thằng quan hoạn thì khỏe, tất nhiên, khỏe, cái túi tiền mông tơ thế nào? Anh ấy khỏe, Robert, ngày mai chúng em sẽ đi Gibraltar.